One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 917, rằng co. Hơn 10 vị trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả đồng thời phát động công kích. Trên thế giới đại khái còn chưa ai từng thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì cho tới bây giờ, còn xa xa chưa từng có loại này hùng vĩ tình huống xuất hiện qua. Cho dù là cường giả tụ tập trên đỉnh chiến trường, rắc rối nhiều phức tạp phe thế lực hội tụ đến cùng một chỗ. Đỉnh cấp cường giả số nhất cũng bất quá tầm 10 vị. Với lại những người này thường thường từng người tự chiến, cũng không tồn tại đồng thời hướng phía người nào đó tập kích tình huống. Nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng. Red phía sau cái này 15 vị sao chép được những cao thủ. Đồng thời hướng phía Salus gia tộc một nhóm người phát khởi công kích. Chân thành hợp tác, không giữ lại chút nào. Bất luận cái gì đối với biển cả có chút hiểu rõ người. Mắt thấy đến một màn này, chỉ sợ đều muốn bị dọa điên rồi. Trên thế giới tuyệt không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở một kích này. Dù cho cái này 15 người chỉ là reprint đi ra phục chế phẩm, thực lực chân thật còn kém rất rất xa chính bản. Sóng chấn động, nham tương, chớp lóe, hàn băng, chảm kích, trọng lực, cây cối, sóng xung kích, hoàn toàn khác biệt công kích dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đại xoay chuyển trời đất diệt địa hải triều. Mà lúc này, đạo này hải triều đã lấy thế không thể đỡ hủy thiên diệt địa đồng dạng xu thế. Hướng phía Salus gia tộc bên này oanh đến đây. Đáng giận, Katakuri sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn đã thấy tương đương không ổn tương lai. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự, bánh mật làm thành vách tường. Cái này đã bay lên. Cracker cũng trước ở bánh mật vách tường đằng sau lại thêm một tầng bánh bích quy. Prospero động tác cũng rất nhanh. Bánh kẹo lan tràn mà ra. Đem bánh bích quy cùng bánh mật gắt gao mối hàn đến, lên. Sau đó Katakuri đem hai tay ấn vào cái này một vách tường phía trên. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ. Dùng Busosoku đến cường hóa đạo này vách tường. Thế là Salus gia tộc các cán bộ nhao nhao bắt đầu hành động. Cái này một vách tường trong nháy mắt trở nên đen kịt. Cùng này đồng thời, bọn quái vật công kích cũng đã tới rồi. Oanh, nhiều loại công kích hỗn hợp mà thành phong bão. Cơ hồ trong nháy mắt đem cái này một vách tường thôn phệ. Sau đó một khắc không ngừng tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Ầm ầm, cái này một cơn bão đánh xuyên qua phía trước thành trấn. Trực tiếp xuyên qua cả hòn đảo nhỏ. Mặc dù mỗi người cũng chỉ là nguyên bản phục chế phẩm. Mỗi một người lực lượng đều kém xa tít tắp chính bản. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn mỗi một người thực lực y nguyên không thể khinh thường. Khi bọn hắn đem tất cả lực lượng kết hợp chung một chỗ thả ra thời điểm. Đây chính là hủy thiên diệt địa đồng dạng hiệu quả. Cái gì? Trên bầu trời, nguyên bản quên bình cho nên đang tại kịch đấu Kaido cùng Salus Lin lần. Hai người cũng bị phía dưới động tĩnh to lớn hấp dẫn lực chú ý. Kaido cau mày, phía dưới xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Là lão nương hoa mắt sao? Salus Lin lần kinh hô một tiếng. Dâu trắng, còn có, lão nương mình, ân, Kaido ánh mắt nhất chuyển, cũng chú ý tới phía dưới trên mặt đất cái kia không giống bình thường mấy người. Sau đó hắn cũng trực tiếp tình bước, đây là cái gì tình huống a? Dâu trắng Roger, Gap Sengoku Zephyr, lại thêm Lilan cùng chính hắn, thậm chí còn có Raihat tiểu tử kia, đã hoàn toàn không minh bạch hiện tại là cái gì tình huống. Ha ha ha ha, không hổ là trên đại dương bao la truyền thuyết, bá tước đỏ, Patrick Redfield, hắn vừa đăng tràng lập tức liền để toàn bộ chiến trường thế cục cũng vì đó phá vỡ. Bất quá còn tốt, lúc này Festa đi ra cho Kaido cùng Salus Lin lần hai người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hắn thậm chí triệu hoán bao quát dâu trắng Roger ở bên trong một đám cường giả tối đỉnh. Đương nhiệm thế giới mạnh nhất Ulysses Reinhardt cũng bao quát ở bên trong. Khó có thể tưởng tượng. Đây thật là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng kinh người tràng diện. Ta tại trái ác quỷ đồ giám bên trên thấy qua loại năng lực này. Hệ Mythico Inu Inu Nomi hóa ly hình thái. Festa đích thật là kiến thức rộng rãi. Hắn lớn tiếng nói. Có được đem trong hình vẽ nhân vật reprint đi ra năng lực. Thật sự là đáng sợ năng lực. Thật sự là đáng sợ Lý Miêu. Xem ra chúng ta Red the Loop tại Khuê Tuân Biển cả hơn 20 năm về sau. Rốt cục không còn lẻ loi một mình bị cường đại đồng bạn. Như vậy, hắn sẽ là trận này Raptel tranh đoạt chiến cuối cùng bên thắng sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Red, Kaido sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng tới. Vừa rồi quá mức trầm mê ở cùng Salad Lin lần chiến đấu. Hoàn toàn không rảnh chú ý xuống phương cảnh tượng. Đáng giận hỗn đản. Salad Lin lần lập tức điều khiển lấy đám mây bắt đầu hạ xuống. Bởi vì phía dưới sương mù dần dần tán đi. Lộ ra Salad gia tộc một nhóm người hiện trạng. Thê lương. Lúc này Salad gia tộc một nhóm người bên trong. Còn có thể đứng đấy đã lác đác không có mấy. Hô, hô cho dù là Katakuri quần áo trên người cũng. Biến thành rách tung tóe. Khắp nơi đều là vết thương. Bỏng. Tổn thương do giá rét. Các loại khác biệt vết thương tề tụ một thân. A, Red khóe miệng khẽ nhếch. Thoạt nhìn Pato chỗ reprint đi ra reprint phẩm cuối cùng vẫn là quá một chút nào yếu ớt. Dạng này xa hoa đội hình thế mà đều không có thể tiêu diệt các ngươi sao? Red, Katakuri cắn răng. Ân, Redfield ngẩng đầu lên khiếu oan. Salad Linlan đã điều khiển lấy đám mây phi tốc hạ xuống. Red, Ikoku, to lớn tiếng gầm gừ từ trên trời giáng xuống. Salad Linlan phảng phất một đầu phát cuồng cự long. Đưa tay liền là một đạo huy hoàng trảm kích từ trên trời giáng xuống. Hắc hắc, Red khẽ cười một tiếng. Trong tay dù kiếm tùy ý vạch một cái. Trực tiếp đánh tan Salad Linlan trảm kích. Salad một Linlan, thật lâu không thấy a. Ngô lạc lạc lạc lạc. Trong mắt chỉ có Linlan. Không có lão tử sao? Tiếng cười to từ bầu trời bên trên truyền đến. Red nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy Kaido hóa thân thành cự long xoay quanh tại chân trời. Kaido, Red nhíu nhíu mày. Đích thật là có đoạn thời gian không thấy. Kaido cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Red. Trên thân, mà là nhìn về phía đi theo Red phía sau cái kia nhỏ Lý Miêu. A, liền là con này nhỏ Lý Miêu mà. Hệ Mythico, ngô lạc lạc lạc lạc. Có ý tứ, uy, Red Kaido cười to nói. Đem hắn tặng cho lão tử thế nào? Ngô, Lý Miêu giật nảy mình. Trực tiếp ôm lấy Red chân. A, Red khơi gợi lên khóe miệng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.